Nữ phụ đại sùng, chương 66, mong em chọn lựa một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc trò chuyện, cả bốn người ngồi trên xe Tử Vận đi đến buổi tiệc giao lưu giai cấp. Tử Vận vừa lái xe vừa quan sát hai người Ưu Lục và Thiết Lãnh ở đằng sau khác với vẻ mặt dày hay trêu chọc Thiết Lãnh. Ưu Lục đưa ánh mắt sát khí lườm qua người bên cạnh. Thiết Lãnh cũng không kém, quay mặt sang Ưu Lục đấu mắt. Song song ngồi ở ghế trước ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đang chạy theo quỹ đạo, thật không ngờ sau khi trọng sinh lại phát sinh nhiều mối quan hệ phức tạp đến thế. Có nên biến mất không? Trong ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng, sự yếu đuối và nhất là tình cảm dành cho Ưu Lục. Cô yêu Ưu Lục không còn như trước kia luôn ngu ngốc hướng về Mạc Thất Uông. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến chuỗi nhà hàng đang tổ chức tiệc giao lưu. Cách Trương,